One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Zoro vs Kuro. Quét Brom thôn ngoài thôn. Zoro hai tay cầm kiếm, đứng ngạo nghễ tại chỗ, ngổn ngang trên đất, nằm một chỗ hải tặc. Zoro nhìn xa xa run run không ngừng Zango, trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng. So sánh với Phí Phí Chi Vương, người những thứ này bị thôi miên hải tặc, căn bản không coi là cái gì. À, một giờ không đến, tất cả hải tặc dĩ nhiên có bị hắn đánh ngã, bị Johnny hai người đỡ Usopp. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn ngẩng đầu ngạo lập uy phong lẫm lẫm Zoro, tròng mắt đều nhanh trợn lên. Quả thực không dám tin tưởng trước mắt phát sinh đây hết thảy dĩ nhiên là thực sự. Chính mình liền một cái đều đánh không lại. Zoro thật không ngờ dễ dàng tới một thanh tráng. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Không được, ta nhất định phải trở thành giống như hắn dũng sĩ. Vì West Brom thôn, vì Kaya, ta muốn nỗ lực chiến đấu. Nghĩ vậy, Usopp đẩy ra Johnny cùng Joseph, lảo đảo xuất ra cung, dùng sức liếc về xa xa còn không có bị đánh ngã Zango. Xú tiểu tử, người muốn chết. Dư quang liếc về Usopp động tác, Zango quát lạnh một tiếng, phẫn nộ ném ra trong tay thôi miên khâu. Thôi miên hoàn dường như phong hỏa luân giống nhau, mang theo sắc bén bánh răng, rất nhanh xoay tròn cấp tốc đánh về phía Usopp. Chút tài mọn, Zoro khinh thường cười lạnh một tiếng, thuận tay ném ra một thanh bảo kiếm, hàn mang lóe lên, sắc bén bảo kiếm mang theo vô tận hàn ý, nhanh chóng bắn về phía không trung thôi miên hoàn. Bộp một tiếng, bảo kiếm mang theo thôi miên khâu, gắt gao cắm vào bên đường trên cây to. Ngươi, công kích bị ngăn cản. Zango rất là tức giận, chỉ vào Zoro. Tức giận đến không biết nên nói cái gì. Tiếp đó, giờ đến phiên ngươi đi. Zoro khát máu ánh mắt lộ ra một tia tà mị cười nhạt. Tựa hồ đang hắn xem ra, Zango bất quá là một con có thể tùy ý giết dê béo mà thôi, hừ. Đừng quên nơi đây còn có ta. Bỗng nhiên bên cạnh trên sườn núi, lóe ra một vị tướng mạo trắng nõn, ăn mặc thân sĩ kính mắt nam tử. Cuối cùng là tới. Zoro không quay đầu lại, trên mặt lại lộ ra nụ cười hưng phấn. Kuro thuyền trưởng, biệt hiệu Trí Đa Tinh, bị vĩ đại công nhận nhất trí duệ hải tặc, chỉ số IQ cao, quỷ kế nhiều, khó đối phó vô cùng. Vì trốn tránh hải quân đuổi bắt, thi triển ly miêu hoán thái tử kế sách, làm bộ bị hải quân giết chết, gián tiếp chịu hắn chiếu cố. Morgan cũng vì vậy lên như diều gặp gió. Từ một cái vô danh tiểu tốt, một cái vinh thăng làm quân hạm đảo phân bộ thượng tá. Mà Kuro, lấy thụ thương mượn cớ, lẫn vào Kaya trong nhà, ẩn núp nhiều năm, rất được địa phương thôn dân cùng Kaya đám người tín nhiệm. Rất nhiều người thậm chí đã quên quá khứ của hắn, coi hắn là làm một cái tao nhã lễ độ thân sĩ. Kuro ở trong mắt mọi người uy vọng càng lúc càng cao. Trong nháy mắt, Kaya nhà tài phú, đã đem rơi vào hắn ma trưởng. Quỷ kế cao minh, mưu lược sâu xa, một cái Zoro cho rằng cực kỳ đáng sợ đối thủ. Một thân đắc thể màu đen tây trang, yêu nhã thân sĩ bạch thủ sáo. Còn có bộ kia tinh xảo kim biên kính mắt. Tất cả, thoạt nhìn đều quen thuộc như vậy. Ra chiêu đi, hôm nay gặp phải ta, mộng đẹp của ngươi đem triệt để biến thành bọt nước. Zoro lạnh lùng trành thị Kuro, lực lượng của toàn thân, trong nháy mắt toàn bộ quán thâu đến trên hai cánh tay. Cường tráng cánh tay gân xanh bạo lực huyết quản nộ trướng, đầy người trên dưới tràn đầy nổ tính lực lượng, trong tay dính đầy vết máu Wado Ichimonji, làm tiếng gió thổi, vang vọng bong bong, tản ra khát máu hàn quang. Ồ, xem ra ngươi thật không đơn giản a, dĩ nhiên biết ta kế hoạch. Đã như vậy, lưu ngươi chính là mối họa. Huống ngươi còn đả thương ta đây sao nhiều bộ hạ. Chịu chết đi, theo thói quen đẩy một cái trên sống mũi kính mắt. Kuro ánh mắt lạnh lẽo. Trên hai tay thông suốt lóe lên hai thanh cùng loại miêu chảo lợi nhận. Hắn miêu chảo, so với miêu nhân tổ hai người miêu chảo, lâu càng lợi, thỉnh thoảng hiện lên yêu dị hàn quang. Theo lay động thân hình, Kuro thân ảnh càng lúc càng nhanh. Một bên Zango, thấy như vậy một màn, nhịn không được hai chân run rẩy kinh hô một tiếng, các ngươi chọc giận hắn. Kuro thuyền trưởng muốn phát uy, các ngươi nhất định sẽ hối hận, vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Johnny hai người lời còn chưa dứt, mỗi người quơ đao từ trái phải hướng Zango đánh bọc tới. Mà luân phiên hồi hành hạ Usopp cũng lần nữa kéo ra cung liếc về Zango. Hừ hừ, ba cái vô danh tiểu bối, đã nghĩ đối phó ta thôi miên sư Zango phó thuyền trưởng. Các ngươi thật đúng là cuồng vọng. Zango khinh thường đung đưa trong tay thôi miên khâu, trong miệng phát ra trận trận cười nhạt, chút nào không đem ba người để vào mắt. Takazuichi hai, Zango, các ngươi sẽ ngủ, nhớ kỹ xem ta thôi miên khâu. 1, 2, chấm chấm chấm ngoặc kép. Zango vẻ mặt tự tin loạng choạng trong tay thôi miên khâu. Vậy mà lời còn chưa dứt, bành một tiếng vang thật lớn, nhanh như thiểm điện Zoro. Một cái cường lực chạm kích, hung hăng đánh vào Kuro miêu chảo bên trên. To lớn va chạm, dường như đạn pháo bạo tạc một dạng, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Bốn phía sơn thạch, nhất thời nổ nát bấy. Không trung nhấc lên cuồn cuộn cát bụi, mãnh liệt khí lưu, sông thẳng vân tiêu. Cư nhiên có thể thấy chiêu thức, người quả nhiên thật không đơn giản. Kuro vuốt ve thấu kính, hơi lộ ra ngưng trọng trên mặt hiện lên một tia tán thán. Ha ha, trò hay vừa mới bắt đầu. Zoro nhún nhún vai bất dĩ vi nhiên trả lời. Tựa hồ đối với hắn mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Giết hổ thật vất vả đụng với một cái có điểm phân lượng đối thủ, Zoro đương nhiên sẽ không mềm tay. Ngập trời chiến ý, để hắn càng thêm hưng phấn. Cường lực chạm kích, như ra khỏi nòng như đạn pháo, mang theo vô tận sát khí, hung hăng đánh phía Kuro. Chân chạy, Kuro thân hình như điện, đảo mắt tránh ra Zoro công kích. Chiêu thức chưa ngừng, Zoro bỗng nhiên xoay người, song kiếm cùng vung, nhìn cũng không nhìn, quay đầu chính là một cái ưng sóng. Hai người kịch liệt tranh đấu, người tới ta đi, nhanh như thiểm điện, trong hư không, không có nửa thân ảnh. Không biết, khẳng định cho rằng Zoro là ở đồ chém chém lung tung. Không có cách thức, không có mục tiêu, nhưng là, kêu đau một tiếng làm mất đi trong không khí truyền ra. Theo sát mà một đạo huyết kiếm bắn tung tóe đi ra. Một lát sau, trong không khí lóe lên màu đen thân sĩ phục, Kuro tay phải che ngực, khuôn mặt không cam lòng. Người dĩ nhiên có thể thấy rõ chiêu thức của ta. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có lẽ là vừa khớp, e rằng không phải, đụng tới ta, vận may của ngươi chấm dứt. Zoro thanh âm như trước thờ ơ, không có chút nào biểu tình. Kuro lắc đầu, thầm nghĩ có lẽ đối với mới là vừa khớp. Chính mình chân chạy, tốc độ thật là nhanh, không có ai bích lạc càng tinh tường. Căn bản không người chứng kiến hắn ra chiêu hình bóng. Zoro, bất quá là một không nổi danh tân nhân, làm sao có thể xem thấu chiêu thức của mình đâu. Nhưng là, kế tiếp chiến đấu kịch liệt, Kuro công kích, một lần lại một lần bị Zoro xem thấu. Kuro ánh mắt càng ngày càng lạnh, âm u trên mặt, đầy sát ý vô biên. Hắn biết đối phương là cái đáng sợ đối thủ. Chính mình phía trước có chút khinh địch, phải thi triển tuyệt chiêu, mới có phần thắng. Người rất mạnh, vì tôn trọng như ngươi vậy đối thủ, để ta dùng mạnh nhất tuyệt chiêu tiễn ngươi xuống địa ngục đi. Cái muôi, Kuro thân thể, điên cuồng đung đưa trái phải lấy. Hai tay miêu chảo, khanh khanh rung động, âm lãnh hai mắt, không mang theo nửa điểm cảm tình. Chung quanh khí lưu, theo Kuro lay động, chợt trở nên mãnh liệt lên, giống như nổi lên một cỗ mãnh liệt long quyển phong giống nhau. Zoro như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt ngoại trừ mãnh liệt hưng phấn, không có nửa phần vẻ sợ hãi. Kuro không ra tuyệt chiêu, làm sao có thể đánh tận hứng đâu. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.